යස්ස ගතින් ජානන්ති දේවාගන්ධබ්බ මානුසා තීනාසවං අරහන්තං තමහං බ්‍රූමි බ්‍රාහ්මණං He whose destiny neither gods nor Gandhabbas nor men know, who has destroyed all corruptions and is far removed from passions, Arahant, him I call a Brahmana. Pháp Cú câu 420. Với ai loài trời, người cùng với càng thác bà không biết chỗ thọ sanh, lậu tận bậc La Hán, ta gọi bà La Môn.